Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1292, Vô Cực Kiếm Khách. 4. Càng, đại ca, ta nhận ngươi làm đại ca có được hay không? Ta chỉ cầu một chuyện, cho ta một cây đế vương kiếm hình thảo có được hay không? Ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi nghĩ thế nào liền thế nào, ta theo ngươi lăn lộn, chỉ cầu một cây đế vương kiếm hình thảo. Những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm, phản ứng qua tới, hướng về phía Dương Tranh hô lớn nói, nam nhân, ta không có hứng thú. Dương Tranh, liếc nhìn một vòng, cười khẽ một tiếng nói, bọn gia hỏa này, thực lực cũng không bằng, kém nhất cũng là thần vương cấp bậc. Mặc dù không biết là thế lực nào kiếm khách, bất quá có thể tiến nhập kiếm giới bên trong, như vậy khẳng định đều có cơ duyên người. Mị Nhi, gốc này ngươi cũng lấy đến. Vừa nói, Dương Tranh tiện tay đem đệ nhị bụi cây đế vương kiếm hình thảo cho Đông Ly Mị. Ân, Đông Ly Mị đáp lại một tiếng, ngay trước mặt mọi người, lại bóp nát đế vương kiếm hình thảo. Tiếp tục hấp thu kiếm đạo pháp tắc, một màn này, nhìn đến những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm, nguyên một đám thương tâm muốn chết. Cái này mẹ nó, hoàn toàn liền là lãng phí a. Nếu là cho bản thân hoàn toàn có thể mượn đế vương kiếm hình thảo lực lượng. Tấn cấp thần đế a. Tên kia, vì cái gì vận khí như vậy tốt, ngắn ngủi một phút thời gian không đến. Liền lấy được hai gốc đế vương kiếm đi thảo. Chẳng lẽ đế vương kiếm hình thảo là chủ động chạy ra? Chủ động khiến cái này ra hỏa hái sao? Trên thực tế, Dương Tranh bản thân cũng không rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Xung quanh trong vòng mấy dặm, đều không có càng nhiều kiếm đi thảo. Mới vừa này hai gốc đế vương kiếm hình thảo. Xác thực giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Bất quá, hắn cũng lười đi nghĩ, dù sao đều cho Đông Ly Mị, cho bản thân nữ nhân, khiến Mị Nhi được chỗ tốt liền được. Đế vương kiếm hình thảo, Dương Tranh cái này ra hỏa vận khí, đi theo hậu phương thiên kình, trong lòng thở dài trong lòng. Hình kiếm thảo, hắn thiên tộc đã từng nếm thử qua nhân công bồi dưỡng. Bất quá thất bại. Nếu như có thể từ kiếm giới bên trong mang một cây đế vương kiếm hình thảo trở về cho thiếu chủ hấp thu, như vậy thiếu chủ kiếm đạo cảnh giới càng tiến một bước. Tuyệt đối không thành bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng là, này đế vương kiếm hình thảo đều bị Dương Tranh cho đến đi a. Dương đại ca vận khí thật tốt, một mực chưa từng lên tiếng diệu âm, đột nhiên mở miệng nói. Cái này ra hỏa vận khí từ trước đến nay tốt. Võ Tuyền Cơ nói, cứ việc nhiều lần thấy qua Dương Tranh bất phàm. Thế nhưng là tại cái này kiếm giới bên trong nhìn thấy Dương Tranh tại trong vòng một phút liền. Nhặt được hai gốc đế vương kiếm hình thảo. Võ Tuyền Cơ vẫn là kinh ngạc. Trong lòng thầm nói, có lẽ đây chính là Dương Tranh đi. Liền là Đao Hoàng Trọng Quang. Liền là Đại Tranh Chủ đi. Chờ đã, cây kiếm kia phẩm cấp thật là cao. Đó là cái gì kiếm? Bỗng nhiên, có mấy đạo thân ảnh từ bên phải đại địa phi tốc cướp tới. Những cái này người, đều là bị âm thầm truyền thần niệm. Biết được bên này liên tiếp có đế vương kiếm hình thảo xuất thế. Mới nguyên một đám bay vút mà tới. Mấy người này vừa đến, trong đó một lão giả. Một cái liền nhìn chằm chằm trên Đông Ly Mị trong tay miệng kia Đông Ly Thần Kiếm. Ân, Đông Ly Mị, còn có ngươi, một người trong đó, nhìn thấy Đông Ly Mị lúc hơi sững sờ, bất quá ánh mắt khẽ động, nhìn thấy Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Gió mát khách, ngươi cũng tại kiếm giới a? Dương Tranh nghe thấy được thanh âm kia, ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhận ra này người, cười một tiếng nói, này người kinh ngạc người, chính là lúc trước tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài trên cái kia gió mát khách. Cái này gió mát khách, cũng là đông cực thiên người. Tựa như là tới từ này không cực sơn đi. Gió mát, người biết bọn họ. Lão giả kia, mở miệng nói, vô căn cứ trưởng lão. Người này liền là Dương Tranh. Gió mát khách đáp lại, ân, Dương Tranh, cái kia Dương Tranh. Lão giả kia nghe xong, sắc mặt một biến, đồng thời bí mật truyền âm cho gió mát khách. Gió mát, nữ tử kia trong tay thần kiếm, là cửu thiên thần binh. Cái gì? Gió mát khách nghe thấy được truyền âm, ánh mắt khẽ động, rơi vào đông ly mị trong tay này thanh thần kiếm trên. Cửu thiên thần binh, đông ly mị trong tay lại là cửu thiên thần binh. Hẳn là đông ly ra miệng kia tuyệt thế thần kiếm đông ly thần kiếm. Đông ly thần kiếm, đông cực thiên đệ nhất thần binh. Trong chớp nhoáng này, gió mát khách nội tâm chỗ sâu, xuất hiện một cỗ mãnh liệt tột cùng tham dục, muốn đem đông ly mị trong tay này thanh thần kiếm giành lấy tới. Bất quá, vừa nghĩ tới Dương Tranh khủng bố, cỗ kia tham dục tức khắc lui đi. Vô căn cứ trưởng lão, kẻ này, chọc không được. Gió mát khách, nhìn chằm chằm đông ly mị trong tay thần binh, bí mật truyền âm cho vô căn cứ trưởng lão. Giờ phút này, hắn đã tỉnh táo lại. Cứ việc này là cửu thiên thần binh, có thể hắn cũng biết, Dương Tranh trêu chọc không được, chọc không được. Hừ, đều nói kẻ này tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên đạo thân, bất quá, ta cũng không tin, một cái 30 tuổi không đến tiểu tử, thiên phú tu luyện lại qua nghịch thiên, lại làm sao có thể chém giết đến thiên tôn. Tiểu tử này, nhất định là bị phóng đại. Vô căn cứ trưởng lão, thầm nói, trưởng lão, kẻ này thật trêu chọc không được. Gió mát khách thầm cười khổ, chỉ có thể tiếp tục truyền âm. Hắn, là thật một điểm cũng không muốn trêu chọc Dương Tranh, cho dù này thanh thần kiếm đối hắn có chí mạng lực hút. Thế nhưng là rất rõ ràng, bản thân bên này người nếu là thật sự xuất thủ đi đoạt, bên kia tất nhiên sẽ bị Dương Tranh chém giết. Vô căn cứ trưởng lão, mặc dù có sơ giai thần đế tu vi, chỉ sợ không phải địch Dương Tranh một đao. Chỉ sợ liền Dương Tranh một đao đều tiếp không được, cũng sẽ bị Dương Tranh chém. Cây kiếm kia, ân, cây kiếm kia lại là cửu thiên thần binh. Tay nàng bên trong cây kiếm kia là cửu thiên thần binh. Lúc này, những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm cũng phản ứng qua tới, nguyên một đám nhìn chằm chằm đông ly mị trong tay đông ly thần kiếm, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Đông ly mị lúc đầu tại hấp thu kiếm đạo pháp tắc, giờ phút này nghe thấy được bốn phía thanh âm, mở mắt ra lông mày một giấm, nhìn chung quanh một vòng. Mị nhi tiếp tục hấp thu kiếm đạo pháp tắc, bọn họ không dám động thủ. Dương Tranh cười, vừa nói, lại nhìn về phía này gió mát khách nói, làm sao vậy, gió mát khách, ngươi không cực sơn người, chẳng lẽ muốn đoạt kiếm hay sao? Bị Dương Tranh dạng này vừa hỏi, gió mát khách trầm mặc sau, liền lắc đầu, lúc trước, tại tứ đại thiên tài tranh bá so tài hắn kiến thức qua Dương Tranh chỗ kinh khủng. Bây giờ Dương Tranh có chém giết thiên tôn chiến lực, hắn tự nhiên không dám cùng Dương Tranh động thủ. Hừ, thần binh, cường giả có được. Bất quá, này vô căn cứ trưởng lão thì là trong đôi mắt, bạo phát ra một đạo tinh mang, tập trung vào Dương Tranh. Còn lại kiếm giới nhà thám hiểm, giờ phút này cũng là gật đầu. Bởi vì, bọn họ đều suy nghĩ cướp lấy cửu thiên thần binh. Cửu thiên thần binh, đây chính là cửu thiên thần binh a. Nếu như lấy được cửu thiên thần binh, tự thân chiến lực chí ít tăng vọt một cái đại cảnh giới a. Có cửu thiên thần binh, cái này kiếm giới bên trong còn có chỗ nào đi không được? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.